Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 500, chương 20, đôi xà chi chiến. Orochimaru là ảnh cấp, bất quá lúc rời đi sau khi mới vừa ảnh cấp không tính là lâu. Thực lực của hắn cũng không hoàn toàn là độc xà, còn có thật nhiều những thứ đồ khác. Đương nhiên, mạnh nhất nhẫn thuật hay là hắn cái kia uế thổ chuyển sinh. Mà Si Phong giao cho Anko truyền thừa thì là đơn thuần nguyên tắc trong Anko nhẫn thuật. Am hiểu cùng độc xà có liên quan cấm thuật. Còn lại liền là bình thường ninja bộ dáng kia. Biết một chút, thế nhưng không coi là nhiều am hiểu. Mỗi một đạo truyền thừa, trên thực tế đều là mình nghiên cứu khai thác tuyển trạch. Nguyên tắc trong Anko cũng bất quá là một cái đặc biệt thượng nhẫn. Tật phong truyền gia thủy cũng bất quá là một cái thượng nhẫn tầng thứ. Từ lúc sớm thời gian, làm Si Phong cái kia một thế hệ trong am hiểu nhất chiến đấu người. Anko sớm đã đột phá đến thượng nhẫn, tới thượng nhẫn sau đó, nàng có thể nói đã học hết truyền thừa, có thể còn sẽ có một ít tham khảo, thế nhưng đã không có quá tác dụng lớn chỗ. Cho nên nói đây cũng là Anko tuyển trạch Orochimaru lưu phái nhược điểm cần tự học. Nếu như là đi nhẫn thuật lưu, Si Phong hội nhẫn thuật vô số kể, đi chữa bệnh nhẫn thuật, mặc kệ Si Phong vẫn là Sunet đều có thể dạy nàng. Thế nhưng muốn đi loài rắn cấm thuật lưu, Si Phong cũng chỉ có thể buông tay một cái. Kế tiếp, tất cả đều là dựa vào Anko chính mình tự học mới. Chỉ có gắng gượng xông lên ảnh cấp, từ thượng nhẫn bắt đầu. Trên thực tế đây đã là nàng con đường của mình. Lấy Orochimaru con đường đặt móng, tận lực bồi tiếp mình mở phát tân thuật. Phốc phốc, một tiếng vào thịt thanh âm, Orochimaru bị kéo vào được thân thể trực tiếp bị Anko độc xà gắt gao cắn. Kịch độc nọc độc trong nháy mắt đã bị tiêm vào đến Orochimaru trong thân thể đi. Chúng, Anko trong mắt lóe lên một tia khoái ý. Thế nhưng thủ hạ vẫn là không lưu tình chút nào, bay lên một cước, trực tiếp đá vào Orochimaru trên thân thể, trực tiếp đem một cước đạp ra ngoài. Oanh, Anko không chút do dự thả ra lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Orochimaru một cước đá vào một viên trên cây khô, lực lượng khổng lồ đụng vào trên cây khô, trong nháy mắt đem thân cây bẻ gãy. Nhưng lại không chỉ như vậy, độc xà độc nha là móc câu hình dáng, hình như gai ngược, độc nha ôm lấy Orochimaru huyết nhục, lại đang Anko một dưới chân chợt đá bay, nhất thời thì có mảng lớn huyết nhục bị xé rách ra tới, thậm chí còn có bộ phận bị rắn độc trực tiếp nuốt. Huyết tinh, tàn nhẫn, thậm chí có chút độc ác. Ngươi thấy được sao? Ta học tập ngươi nhẫn thuật vẫn là vì một điểm, vì để cho ngươi chịu đến lớn nhất thống khổ. Anko hai mắt hiện lên một tia đại thù được báo khoái ý, bất quá thanh âm vẫn là lúc vô cùng hung hãn. Nàng hung tợn nói, bị xà giết chết động vật đều là thống khổ nhất, ta nghĩ ngươi hẳn biết chứ. Orochimaru lảo đảo đứng lên, một tay dựa vào chỉ còn một viên cây khô trơ trụi cây cối, một bên dựa vào đứng lên. Ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Ta nhưng là lấy xà làm tên nam nhân a. Orochimaru sâu đậm hô hấp, con mắt vẫn như cũ lãnh tĩnh, tuy là bản thân bị trọng thương, thế nhưng khóe miệng hắn nụ cười không giảm. Ngươi cho rằng dùng xà có thể giết chết ta sao? Ở trước mặt ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nhưng mà Anko nhưng chỉ là lạnh lùng quét Orochimaru liếc mắt, nhẹ rên một tiếng nói, không phải, ngươi lại phải chết. Orochimaru mới muốn nói gì, thế nhưng thân thể chấn động mạnh một cái, đỡ cây khô cánh tay dĩ nhiên trong chốc lát vô lực rũ xuống. Cả người trực tiếp phù phù một tiếng tè ngã xuống đất. Hắn mắt rắn co rụt lại, chợt dựng thẳng lên, thanh âm xuất hiện một loại vẻ khiếp sợ. Ngươi dùng độc. Anko phát sinh một tiếng khinh thường châm biếm. Độc xà, độc xà, không có độc, làm sao có thể gọi độc xà đâu. Độc, chính là Anko vũ khí. Nàng không biết Orochimaru sẽ nghiên cứu cái gì, thế nhưng nàng lại biết mình ưu thế có Si Phong, Sunet các loại, chờ, thế giới cao cấp nhất chữa bệnh nhẫn thuật ở. Tự cổ y độc không phải phân ra, cường đại chữa bệnh nhẫn thuật, đồng dạng sẽ dùng cường đại độc thuật sát nhân. Shizun, Sakura độc vụ chính là một cái trong đó điển hình. Orochimaru vốn có cực mạnh mở rộng mới có thể mở rộng cấm thuật, mới nhẫn thuật vô cùng mau lẹ thuận tiện. Mà Anko cũng có ưu thế của nàng, đồng dạng là rắn nhẫn thuật. Hai người ở cuối cùng đi hoàn toàn bất đồng lộ số. Đây là tự ta bồi dưỡng ra được độc xà. Lão sư dường như có khuynh hướng mệnh danh là ngũ bộ xà. Ý là chúng độc của nó. Đi 5 bước liền chết. Anko mị lấy con mắt. Bất quá ta càng có khuynh hướng mệnh danh là quyết tử độc. Người ta quyết tử dùng độc. Orochimaru trên trán không khỏi chảy ra vài phần đổ mồ hôi. Bất quá cũng là nở nụ cười. Tiếng cười khan khan. Thú vị, thú vị. Không ngờ tới lại còn là độc. Orochimaru cũng là dùng rắn hành ra. Đối với độc kháng tính cũng là rất mạnh. Thế nhưng bây giờ thân thể dĩ nhiên mơ hồ có một loại không bị khống chế cảm giác. Đây là thần kinh độc. Hành, người buông tha đi. Chúng chất độc này. Ngươi bây giờ còn bất tử đã là lên trời dành cho vận khí của ngươi. Đừng nghĩ dãy dụa. Anko khinh thường nhẹ rên một tiếng. Sau đó cất bước hướng phía Orochimaru đi tới. Nhìn ngươi gương mặt này. Ta nhất thời liền cảm thấy một hồi phạm nôn. Anko phi một cái. Sau đó lấy ra phi tiêu tới. Con mắt rất là nguy hiểm. Ngươi nói ta là ở ngươi còn sống thời điểm ở trên thân thể ngươi đâm mấy đau tốt đâu. Hay là đang ngươi chết thời điểm đâm ngươi mấy đau chút giận một chút tốt đâu. Anko tuy là vẫn rất nguy hiểm. Nhưng là thấy đến rồi Orochimaru về sau liền giống như là biến thành một người khác giống nhau. Xét đến cùng loại này thần tượng tan biến thật là làm cho người ta ghi hận. Đủ để cho Anko ghi hận trọn đời. Orochimaru con mắt híp lại. Một giọt mồ hôi từ hắn trên trán lưu lại. Bất quá hắn vẫn như cũ cười. Khàn khàn cười. Anko à Anko. Người thật sự khiến ta giật mình nữa à. Bất quá. Ta nhưng là đường đường Orochimaru. Làm sao lại chết ở chỗ này. Nói xong. Miệng của hắn chợt há thật to. Một đạo thân ảnh chợt từ bên trong chui ra ngoài. Đây là. Chóc ra. Anko con mắt co rụt lại. Cảnh tượng trước mắt nàng cái này chơi xà chuyên gia không thể quen thuộc hơn nữa. Đúng a, người nền cũng rất quen thuộc a. Một tiếng băng lãnh trong mang theo khàn khàn tiếng nói. Anko nhất thời đã cảm thấy cái cổ mát lạnh. Một bả phi tiêu liền gác ở Anko trên cổ. Orochimaru khóe miệng mang theo đắc ý. Mang theo đạm nhiên, chung quy là hắn kỹ cao nhất chủ. Đúng a, ta nghĩ các người đều rất quen thuộc. Khẽ than thở một tiếng. Hắn sắc mặt trong nháy mắt cứng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.